Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4207, chương 4210, một ngày một trận. Đoạn Thiên Kích cùng Bạch Vũ Triết bản thân là phi thường xứng đôi. Một chiêu này nếu như là bình thường người tu hành thi triển, khả năng này liền thật có chút gân gà. Bởi vì chính mình thể phách cùng gân mạch căn bản không chịu đựng nổi trong nháy mắt đó ngoại lực tràn vào, có lẽ cũng chính là tại đối thủ không hiểu rõ lắm. Hơn nữa còn so người yếu thời điểm mới có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Có thể đã đối thủ đều so người yếu, còn muốn xuất kỳ bất ý làm cái gì? Nhưng ở Bạch Vũ Triết trong tay liền không giống. Cửu kiếp thánh thể phách thực tế quá mạnh, dù là công kích của đối thủ so hắn tự thân năng lượng còn mạnh hơn, hắn đều có thể chịu được. Chỉ gặp giữa không trung, làm cái kia màu đen đao mang biến mất một nháy mắt. Bạch Vũ Triết hai tay, thậm chí là sắc mặt một nháy mắt đều biến đen, nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó mà thôi, lập tức liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó hắn ngân long thần thương quét ngang mà ra. Một mảnh ánh sáng đen kịt mang nghênh không mà lên. So với vừa rồi tưởng hào công kích, cường hoành một nửa trở lên, mà lại tốc độ cực nhanh. Loại chuyển biến này đến quá đột ngột. Tưởng hào mặc dù vào thời khắc ấy có nghĩ đến phệ thiên ma vương tuyệt chiêu, nhưng y nguyên chậm một chút, không có cách nào vận chuyển quá nhiều thần lực. Miễn cưỡng đem trường đao ngăn tại trước người. Keng, phốp phốp, hắc sắc quang mang xẹt qua. Cực phẩm chủ thần khí trường đao kém chút liền không chịu nổi. Mà còn lại năng lượng tưởng hào nhưng cũng không có năng lực ngăn cản. Thân thể kém chút trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhưng kỳ thật hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phần bụng hai bên kia hai cái vết thương, quả thực trước sau trong suốt. Ngay cả nội tạng đều nhanh muốn chảy ra, thân thể địa phương còn lại cũng bị tản mạn ra năng lượng nghiêm trọng kích thương, không hạ dư 20 chỗ vết thương, hoàn toàn chính là một cái huyết nhân. Lúc này tưởng hào, liền ngay cả để cho mình lơ lửng giữa không trung đều làm không được. Thân hình thẳng tắp hạ xuống, một đường vẩy huyết, may mắn huyết nguyệt ma giáo trận doanh bên trong nhanh chóng bay ra một người, một tay lấy tưởng hào cho tiếp được, không phải lại bị một ném, khả năng thật muốn treo. Trái lại Bạch Vũ Triết, hắn lúc này lơ lửng giữa không trung, cũng không có đi truy kích ý tứ, chỉ bất quá nhìn hắn cái trán cùng mờ u bàn tay, tựa hồ có từng đạo gân xanh ẩn hiện, mà lại cũng hơi có chút thở dốc bộ dáng. Kế tiếp Thiên thủ hộ pháp sắc mặt khó coi, lập tức liền muốn đọc lên kế tiếp tục khiêu chiến người. Bất quá rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết cắt đứt. Ta một ngày chỉ chiến đấu một lần, các ngươi muốn dùng xa luân chiến sao? Bạch Vũ Triết trong giọng nói tràn đầy trào phúng, dùng ngân long thần thương chỉ vào thiên thủ hộ pháp. Thiên thủ hộ pháp trong lòng tức giận. Thực tế là bởi vì bên cạnh có cái Thiên Lam Đại Đế. Nếu không hắn thật muốn dẫn người xông đi lên, đem Bạch Vũ Triết cho trực tiếp diệt. Vừa rồi Bạch Vũ Triết mấy trăm tưởng hào thời điểm chỉ dùng một chiêu, tựa hồ biểu hiện ra cực kỳ cường hoành sức chiến đấu. Phải biết, tưởng hào khoảng cách cấp bậc kia đã chỉ thiếu chút nữa. Dù là đối đầu thập đại trưởng lão bên trong mấy vị, cũng là có thể chống đỡ mấy chiêu. Có thể thiên thủ hộ pháp bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết một chiêu kia sở dĩ có như thế công hiệu, chủ yếu chính là thể hiện tại xuất kỳ bất ý bên trên. Mà lại một chiêu kia xác thực rất mạnh. Có thể Bạch Vũ Triết tự thân nhìn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tối thiểu nhất cũng là tiếp nhận rất lớn áp lực. Vốn là nghĩ đến lập tức lại phái ra một cao thủ tiếp tục đối chiến, khả năng rất nhanh liền có thể cầm xuống Bạch Vũ Triết. Lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Triết lập tức tới một câu: một ngày chỉ tiếp thụ một trận chiến đấu, huyết nguyệt ma giáo cũng không có cách nào. loại thời điểm này bọn hắn không muốn phát sinh xung đột quá lớn. Dù sao một khi trêu đến Thiên Lam đại đế động thủ, bọn hắn cũng không dễ chịu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN